Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, chương 1742, lập huy. Mã Hồng Nguyên năm cái tâm phúc, ngưng trọng nghiêm túc ánh mắt, đều tại thời khắc này, đồng loạt đồng thời tập trung hướng Mã Hồng Nguyên, ánh sáng u ám, vốn là vắng lặng im ắng rộng rãi trong mật thất. Lúc này càng là rơi vào một mảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được giống như tĩnh mịch bầu không. Khí bên trong, trừ Mã Hồng Nguyên bản thân, còn lăn lộn như vô sự cúi đầu nhìn qua vỡ vụn trong lòng bàn tay lọ thuốc hít bên ngoài. Còn lại 5 người, tất cả đều là cũng không dám thở mạnh một cái. Cái này 2 ngày thời gian bên trong, phát sinh ở Mã gia đủ loại sự kiện. Bọn họ tất cả đều lĩnh giáo Mã Hồng Nguyên sát phạt quyết đoán, thiết huyết lạnh lùng tính cách. Người nào nếu là thành Mã Hồng Nguyên chướng ngại vật, như vậy, người nào liền phải chết. Các vị, bản gia chủ đêm khuya đem các ngươi kêu đến, là muốn cùng các ngươi thương lượng một việc. Cho đến giờ phút này, Mã Hồng Nguyên rốt cục chậm rãi mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, hắn mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay lọ thuốc hít toái phiến, nhất thời đinh đinh đang đang rơi trên mặt đất, hung ác nham hiểm như chim ưng ánh mắt, theo trên mặt mọi người, khẽ quét mà qua, tiếp tục nói bổ sung. Bây giờ Mã gia đã là bản gia chủ thiên hạ, bản gia chủ chính thức đạt tới đại quyền trong tay, ai dám không phục thì giết ai cấp độ. Thế mà, Mã Bằng cử người kia, tuy nhiên không tại Thủy Nguyệt Đảo trong gia tộc, nhưng Thủy Chung sống ở trên đời này. Tên này là bản gia chủ họa lớn trong lòng a, tựa như một cái kẹt tại bản gia chủ cổ họng chỗ một cái xương cá. Nhả không ra, nuốt không trôi, càng nhai không nát, các ngươi ngược lại là cho bản gia chủ ra nghi kế. Bản gia chủ làm như thế nào đối phó tên này? Thốt ra lời này lời nói. Mã Hồng Nguyên ánh mắt càng sắc bén lạnh lùng ngắm nghía trước mặt năm cái tâm phúc. Mọi người nghe xong lời này cũng không khỏi đến tâm thần siết chặt, thậm chí còn có 2 người thần sắc biến đổi lớn. Mã Bằng cử tại Mã gia là dạng gì tồn tại, ngồi tại trong mật thất mọi người ai cũng rõ ràng, chẳng những là Mã gia lớn nhất tính hợp pháp gia chủ người thừa kế, từ hắn tiếp đảm nhiệm gia chủ chi vị, danh chính ngôn thuận, phụ cùng gia tộc quy củ, càng là võ đang phái Khô Mộc đạo nhân thủ tịch đại đệ tử. Một thân tu vi tuy nhiên không đạt được kinh thiên động địa cảnh giới, nhưng đủ để trấn nhiếp Mã gia tất cả tộc nhân. Nếu có người này ra mặt, Mã gia ai dám không phục? Nói đi thì nói lại, nếu không phải Mã Bằng cử vô ý gia chủ chi vị, thà rằng thoái vị nhường cho Mã Hồng Nguyên lời nói, lấy Mã Hồng Nguyên thân phận, căn bản không có thể trở thành bây giờ gia chủ. Tất cả mọi người có thể theo Mã Hồng Nguyên trong lời nói nghe được, Mã Hồng Nguyên đối Mã Bằng cử đã sinh sát tâm. Gia chủ muốn giết Mã Bằng cử thực sự rất khó khăn. Chúng ta tuy nhiên người đông thế mạnh, nhưng lại không một người có thể cùng Mã Bằng cử chống lại. Huống chi, Mã Bằng cử sau lưng còn có võ đang phái vì hắn chỗ dựa. Một cái đầu trâu mặt ngựa, năm ngắn dáng người tâm phúc, sầu mi khổ kiểm đáp lại nói. Nếu là coi võ là phái liên lụy vào, thế tất rút dây động rừng. Gia tộc nội bộ chi tranh, sợ rằng sẽ lan tràn đến thế lực khắp nơi, cuối cùng dẫn đến giang thành các đại gia tộc thế gia hoàn toàn đại loạn. Thật đến lúc đó, khẳng định sẽ kinh động quan phương. Một khi quan phương tham gia, cục diện thì sẽ biến khó có thể kết thúc, hậu quả khó mà lường được a. Nói lời này người tên là Mã Đào, từ nhỏ đã đi theo tại Mã Hồng Nguyên bên người, là Mã Hồng Nguyên thu dưỡng 10 cái nghĩa tử một trong. Mã Đào lời này nói ra trong lòng mọi người lời nói, loại lời này cũng chỉ có Mã Đào mới dám ngay ở Mã Hồng Nguyên mặt nói ra. Mấy người khác Tuy nhiên tâm lý đồng ý Mã Đào quan điểm, nhưng nội tâm ý nghĩ lại không dám chút nào biểu lộ ở trên mặt, sợ đem Mã Hồng Nguyên chọc giận. 3. Mã Hồng Nguyên trùng điệp vỗ án thư, vươn người đứng dậy, sáng ngời có thần ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Mã Đào trên mặt, hừ lạnh nói, Mã Đào, ăn bản gia chủ, uống bản gia tộc, dùng bản gia chủ, ngươi thời gian có thể qua được như thế tư nhuận, đừng quên là ai ban cho ngươi. Nghe được Mã Hồng Nguyên lời này, Mã Đào nhất thời biến sắc, trên trán mồ hôi lạnh, xoát một chút, tuôn trào ra, tranh thủ thời gian bổ nhào về phía trước, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trực diện hướng Mã Hồng Nguyên, nửa câu cũng nói không nên lời. Bản gia chủ bảo ngươi nói lời nói, ngươi vì cái gì không nói? Đang khi nói chuyện, Mã Hồng Nguyên vòng qua án thư, đi vào Mã Đào trước mặt, ở trên cao nhìn xuống quan sát bên chân Mã Đào. Thanh âm cũng tại thời khắc này, sách cao quáng tám, lạnh giọng quát lớn, nói chuyện, ngươi là người câm sao? Đừng tưởng rằng ngươi là bản gia chủ con nuôi, ngươi liền có thể tại bản gia chủ trước mặt vênh váo tự đắc. Đã tại 23 năm trước, bản gia chủ có thể để ngươi vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt. Như vậy 23 năm sau hôm nay, bản gia chủ cũng đồng dạng có thể để ngươi nghèo rớt mồng tơi, hoặc là trực tiếp đuổi ra Mã gia, hoặc là loạn côn đánh chết. Một khi làm chó, liền muốn có trở thành một con chó giác ngộ. Mã Hồng Nguyên lời này, mặc dù là nói với Mã Đào, nhưng mọi người tất cả đều nghe được. Mã Hồng Nguyên đây là tại dung cây dọa khỉ, giết gà dọa khỉ, tâm tư linh hoạt một số tâm phúc, thậm chí nhịn không được hoài nghi, đây là Mã Hồng Nguyên cùng con nuôi Mã Đào, hai cha con cố ý diễn một màn kịch. Mọi người nhất thời câm như hến, liên tục vung tay áo, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Không dám, không dám, vạn vạn không dám, mượn ta 10.000 cái lá gan, ta cũng không dám vi phạm nghĩa phụ mệnh lệnh. Mã Đào kinh sợ nhỏ giọng đáp lại nói, đương nhiên, nếu không phải có nghĩa phụ thì ta một cái mạng nhỏ, ta sớm đã bị tươi sống chết cóng tại 23 năm trước cái kia đêm đông. Người lương tâm, cuối cùng không có bị chó toàn bộ ăn hết. Mã Hồng Nguyên hơi có vẻ hài lòng gật đầu, vừa nhấc chân, trực tiếp đem ngựa đào đầu, dẫm tại dưới mặt bàn chân, ấn ngã xuống đất mặt. Đã sớm dọa đến thất hồn lạc phách Mã Đào, liền nửa điểm phản kháng tâm tư cũng không dám có. Mã Hồng Nguyên cười hắc hắc, lại là một chân đá vào Mã Đào trên trán, đem Mã Đào đá té xuống đất, lúc này mới quay người trở lại sau án thư trên ghế, ngồi xuống, giường nằm bên cạnh, há để người khác ngủ ngáy. Mã Hồng Nguyên lệ mang chợt hiện ánh mắt, lần nữa theo mấy cái khác tâm phúc trên mặt, khẽ quét mà qua, không nhanh không chậm mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, Mã Bằng cử người kia, một ngày không chết, bản gia chủ thì một ngày không nỡ ngủ, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời, bản gia chủ dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy, hiện tại, dùng các ngươi thời điểm đến, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đều nói một chút đi. Mã Hồng Nguyên lời nói, đều nói đến phân thượng này, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, mình nếu là lại không biểu lộ thái độ, rất có thể cũng sẽ rơi vào cùng Mã Đào kết cục giống nhau. Bất kể nói thế nào, Mã Đào đều là Mã Hồng Nguyên con nuôi, thế mà Mã Hồng Nguyên đối Mã Đào liền nửa điểm tình phụ tử đều không có, đến mức đối bọn hắn những người ngoài này, vậy liền càng lạnh lùng. Trong lòng mọi người không khỏi nổi lên một tia đắng chát. Chim bay cố, lương cung tàng, giết được thỏ, mổ chó săn, huấn. Tại trong đầu của bọn họ hiển hiện lóe lên. Lúc này Mã Đào vẫn như cũ nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, hàm răng khách khách run lên, toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, lại không một tấc khô ráo địa phương. đặc biệt là trên lưng y phục, từng tia mồ hôi lạnh, giống như nước suối, theo mỗi cái lỗ chân lông bên trong chảy ra, sau đó thông qua y phục, tại y phục mặt ngoài, lưu lại óng ánh mồ hôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.